Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Thái Hư Thánh Địa. Lão giả thanh âm giống như thiên thần giáng xuống thẩm phán. Có một cỗ thần kỳ lực lượng kéo theo Diệp Phạm Tâm. Từ nay về sau, người có thể xưng ta làm sư tôn. Đây là một đạo hồng mông tử khí. Ở đó phương cổ tinh trên, cùng thế hệ người khinh ngươi. Này là ngươi tự thân vô dụng. Nhưng nếu là thế hệ trước quần khởi công chi, có thể thúc giục cái này hồng mông tử khí, ta tự sẽ hàng lâm, tiêu diệt hết thảy. Lâm Vô Đạo thanh âm mang theo vô cùng bá đạo cùng tự tin, dẫn động tới Diệp Phạm tiếng lòng, khiến đến hắn tâm chỉ hướng về, như là bản thân cũng có thể có được kinh khủng như vậy lực lượng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mặc dù Ngạc Tổ bị đánh tan, nhưng là bọn họ vẫn tại đây đổ nát cổ tinh bên trong, như là không cách nào thoát đi, như vậy cũng khó chạy thoát vừa chết. Hồi Cửu Long kéo quan, Diệp Phạm thanh âm kiên quyết, một đám người hơi sửng sốt, lại cũng đều là trên Cửu Long kéo quan. Cửu Long kéo quan phía trên yêu kiều quang mang lấp lóe. Lâm Vô Đạo đưa tay, một đạo quang mang rót vào vô sắc tế đàn, chợt quay thân đi, nhìn xem Lâm Vô Đạo vĩ đại bóng lưng, tức đem tiến nhập Cửu Long kéo quan Diệp Phạm hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Trùng điệp gật đầu một cái, tiễn ta về Thánh Tiêu đi. Lâm Vô Đạo không hề bận tâm, trong đôi mắt tinh thần tiêu tan, sáng chói ánh mắt như muốn tiêu diệt hết thảy. Một đạo quang mang chợt lóe lên, Lâm Vô Đạo thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Thánh Tiêu tinh cực là quái dị, tựa hồ bị cái gì lực lượng trói buộc lại. Không riêng con đường tu luyện bị chém một đao, hắn ngoại giới hết thảy không gian đều kiên cố vô cùng. Liền giống như không gian bị người phong tỏa một loại, liền tính là thánh nhân vương thậm chí là đại thánh đều không cách nào vượt qua vũ trụ. Mà Lâm Vô Đạo lấy được trải qua từ danh xưng đại đạo cơ hồng mông tử khí diễn hóa mà thành hệ thống, lại là có thể trong nháy mắt đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Cái này khiến đến Lâm Vô Đạo trong lòng cũng là lấy làm kỳ. Thánh Tiêu Tinh chính là một phương đại tinh, địa vực bao la, mênh mông bao la, mà vào giờ phút này, Trung Châu bên trong lại là chiến hỏa bay tán loạn. Nguyên nhân không hán, Thái Hư Thánh Địa đã suy bại, trụ cột sụp đổ, Thái Hư Thần Vương thời gian dài như vậy chưa hề xuất thế. Rất nhiều đại năng suy đoán một đời Thần Vương khả năng đã tọa hóa. Do đó, vô luận là Đông Vực vẫn là Simus, cũng hoặc là Bắc Hoang Đại Giáo Thánh Địa, đều là phái ra gần như một nửa nhân mã tấn công hội đồng. Bọn họ không ngừng ma diệt Thái Hư Thánh Địa nội tình. Hiện tại Thái Hư Thánh Địa đã không còn năm đó vinh quang. Hắn xưng bá Thánh Tiêu 2000 năm, chỉ vì này một đời Thần Vương công tham tạo hóa, cử thế vô địch. Bây giờ Thái Hư Thánh Địa cường giả không hiện, thiên tài chết yểu, chỉ có thể dựa vào năm đó Thái Hư Thánh Địa cất lưu xuống tới một phương trên thời cổ cất lưu xuống tới cực đạo đế binh, về sau bị Thái Hư Thần Vương luyện hóa ra nhập Thái Hư đạo tác, hóa thành Thái Hư ấn, dùng cái này đế binh ngăn cản, đau khổ chống đỡ, khó mà bị dẹp xong. Bất quá các đại thánh địa thế muốn đem Thái Hư Thánh Địa đạp phá, chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, đã lan tràn toàn bộ Trung Châu. Thái Hư Thánh Địa vốn là một phương kỳ dị động thiên, linh sơn vờn quanh, linh khí mở mịt, trong thánh địa đệ tử không một không phải trên đời thiên kiêu, phong quang vô hạn. Có thể bây giờ linh sơn đổ nát, linh khí tiêu tán, bên ngoài khắp nơi đều là thi thể tàn chi, máu chảy thành sông, to lớn Thái Hư Thánh Địa đã là miệng cọp gan thỏ, vô số cường giả vẫn lạc, vô số thiên tài thiếu niên bị âm thầm sát hại, Thái Hư Thánh Địa không người kế tục, đã gần hủy diệt. Đám này đáng chết cút xéo, bỏ đá xuống giếng, đã từng đối ta Thái Hư Thánh Địa cúi đầu xưng thần. Bây giờ Thái Hư xu hướng suy tàn vừa hiện, liền hiện ra hết lòng lang dạ thú. Thật là đáng chết, một đạo tức giận thanh âm vang lên tới, kinh vô số người đều là thân thể chấn động. Lâm Thương Úc, chính là thế hệ này Thái Hư Thánh Địa Thánh Chủ, một thân tu vi đã đạt đến thánh nhân, Đáng tiếc các đại thánh địa đều là có thánh nhân tồn tại. Thậm chí còn có mấy đại đứng đầu thánh địa có được thánh nhân vương. Như không phải quá giả dối thánh địa có một phương thái hư ấn. Uy lực rung động cửu thiên. Chỉ sợ thái hư thánh địa sớm liền đã không tồn tại nữa đem. Thần vương hắn, thành công không? Lâm Thương Úc hỏi ra tất cả mọi người tiếng lòng. Đúng vậy a, thần vương công tham tạo hóa. Hắn như còn tại, liền tính là thánh nhân vương cũng được đến quỳ lại. Thần vương vừa ra, cử thế vô địch, một đám thái hư thánh địa cường giả nhóm đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ mang thấp thỏm bất an tâm, cùng nhau đi tới thái hư thần vương Lâm Vô Đạo kéo dài sinh cơ địa phương. Mở mật thất ra đại môn, tiên khí mở mịt, ánh bình minh phụt ra phụt vô, thụy quang bao quanh, từng tia từng sợi quang mang ngàn vạn điều phát ra. Thế nhưng là khiến bọn họ tuyệt vọng là, thần vương không thấy, trong mật thất không có một ai, chỉ có mênh mông vô cùng sinh cơ, tiên trì bị luyện khô, phảng phất khiến bọn họ một tia hy vọng cuối cùng đều khô kiệt. Cái này làm sao có thể? Thần vương bị dự là thánh tiêu tinh từ trước tới nay nhất nghịch thiên thiên kiêu. Như không phải đại đạo tàn khuyết, chỉ sợ sớm đã trinh nói thành đế. Làm sao sẽ, thái hư thần vương một đời nghịch thiên mà đi. 14 tuổi chiến tận thiên kiêu, 17 tuổi tiến giai thánh nhân, 20 tuổi đạt đến thánh nhân vương, lưu lại bất hủ đạo thống, tự chế thái hư kinh, kỳ huyền diệu trình độ không kém hơn bất luận cái gì đại đế kinh pháp. Sừng sững thánh tiêu tinh, một đời chinh chiến, chưa bại một lần, làm sao sẽ hóa đạo, mạnh như thần vương, cũng không thể sừng sững bất hủ, nhậm thời gian tàn phá. Nghịch thiên một đời cũng cuối cùng thuộc về đại đạo. Chúng ta tu hành lại là vì cái gì? Bọn họ một đời tu luyện đến cuối cùng còn không phải hóa thành thổi phồng đất vàng. Người chết đèn tắt, thân tử đạo tiêu. Tuyệt vọng, không cam lòng, mê mang tràn ngập tất cả mọi người trong lòng. Lâm Thương Úc sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu hạp con ngươi. Sau một hồi lâu, hắn ánh mắt thoáng hiện. Thái hư thánh địa, uy danh không thể bôi nhọ, mặc dù thần vương không tại, hắn lưu lại một cắt cũng không thể bị bất luận kẻ nào dày xéo. Thái hư thánh địa toàn viên xuất chiến, thà rằng toàn quân bị diệt, cũng muốn rung động thánh tiêu. Hắn trong đôi mắt đều là lãnh ý, các ngươi muốn chiến, ta thái hư, liền bồi các ngươi chiến đến cùng. Đã thái hư nhanh muốn tại lịch sử võ đài trên hạ màn. Như vậy, liền phải tới một trận oanh oanh liệt liệt, rung động thế gian trung cực thánh chiến. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.